Dương Kỳ đã nhìn ra, toàn bộ cao tầng đế quốc Long tộc đang tranh đấu lẫn nhau, các tập đoàn lợi ích không ai nhường ai. Điều này dẫn N bế tắc như bây giờ, mỗi người đều cảm thấy bất M ân tộc này rồi làm cho bọn N xuống dưới thì chắc chắn nhưng, nếu hắn có thế hàn họ buống thơ lợi ích cá nhân toàn bộ đế quốc sẽ toát ra xin. Sau tư duy sẽ bị Dương Kỳ. Tê cả mọi người đều phải nghe theo. Tuy những người quản lý kia, nanh liếm bằng thánh vương chấp chỉnh quan nhưng cũng cần hấp thụ số mệnh của vương triều, nhưng tinh tống thế thì điều này đã tốt hơn hiện tại gấp 10 lần rồi. Nếu số mệnh đạt tới mức 30, 4 quy mà ý Dương Kỳ hấp thu toàn bộ thì Dương Kỳ ít nhất cũng tương đương với tống đốc mấy trăm địa, thậm chí mấy ngắn địa của vô địch mộn rối. Bởi vì trong vô địch môn, dù ngươi có là tống đốc trăm địa thì trăm địa cũng không thuộc về ngươi. Ngươi cũng chỉ là một người quản lý, phần lớn so mệnh đều phải nộp cho môn phải, còn ngươi chỉ được hấp thu số mệnh mà môn phải ban cho chứ không phải số mệnh nơi ngươi quản lý. Đấy gọi là ăn lộc của môn phái. Mà khi Dương Kỳ thu phục được đế quốc Long tộc khổng lồ này thì hắn sẽ cấp bổng lộc cho mọi người với cách thức hoàn toàn khác. Bằng vào số mệnh của đế quốc Long tộc khổng lồ này, tiếu kim khố của Dương Kỳ sẽ đạt tới cực điểm. Dù nó không dung nhập với thánh vương đế quốc của hắn thì hắn cũng có thể phát triển nó trong vạn long xào, rối chậm rãi cải biến nó thì số mệnh đạt được cũng không thể tỉnh được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đang họp, chúng ta không cần đánh rắn động cỏ, xem bọn chúng nói chuyện gì. Dương Kỳ nói, hình như còn có sử gia vương triều khác cũng đến. Đừng nói lời vô ích, thần nhận của ta tiêu hao rất nhiều tinh nguyện. Đệ nhị ma tướng nói, chúng ta sẽ ẩn núp vào trong đó. Bây giờ, ngươi đã luyện hóa thần đắng gần xong nền có thể đạt được thần thông chỉ cao của quang minh chi chú là hào quang tiềm ánh rồi. Chỉ cần là địa phương có ánh sáng thì ngươi đều có thể hóa thành tia sáng mà không lo bị phát hiện nữa. Được, chúng ta sẽ ẩn núp vào trong vương triều xem bọn họ nói gì. Dương Kỳ và kết ấn liền biến thành một luống ảnh sáng giống như ánh sáng của cả vương triều này rồi trực tiếp hòa nhập vào trong đó, còn đệ nhị ma tướng nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. L.S. Vu Vinh Vip Van Du VN mộng nhập thần cơ thì biến thành một ma ảnh, không ai phát hiện được hắn. Hai người đều thi triển thuật ẩn núp đến cực hạn. Chỉ một lát sau, hai người đã thuận lợi ẩn núp vào bên trong vương cung kia. Việc này cũng là do số mệnh đế quốc tán loạn gây ra. Nếu là vô địch môn số mệnh thì chỉ cần một cấu phong thần là bất kế dị vật gì tiến vào trong đó cũng bị phát hiện ngay, dù là đệ nhị ma tướng cũng không xâm nhập được. Vô địch môn thật sự quá lớn. Bên trong hoàng cung đế quốc, đốt rất nhiều thần đắng. Những thần đắng này đều dùng dấu trơn của thái cố thần thú để duy trì, nó có thể giúp người tu hành gia tăng trí tuệ, cũng tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm vô tận. Dương Kỳ hóa thân thành một phần hóa diễm trong một thần đắng và đang xem diễn biến trong cung điện. Đà Kinh Thiện Hệ Hạ, lúc này, vương triều chúng ta đến đây với đầy du thành ý, hy vọng ngài có thể cân nhắc việc dung nhập vào trong vương triều chúng ta. Một thanh âm vang vọng, đinh tai nhức óc truyền vào sâu bên trong thần niệm Dương Kỳ. Dương Kỳ liền chấn động, tu vi người này không kém hoàng đế long tộc kia. Đà Kinh Thiên Ư, Dương Kỳ thầm nghĩ, chẳng lẽ là người đứng đầu quần long đảng. Ta đã giết người của long tộc nên mới phai trốn đi rối tiến vào vô địch môn chỉ vì sợ người này tim ta gây phiền toai. Hóa ra đây chính là nơi quần long đảng thành lập đế quốc. Như vậy, ta không thể không thu phục rối, tuyệt đối sẽ không để lại một tai họa ngầm được. Người của Trung ương Vương Triều chắc chắn là người của Ngạo Gia, nếu đã xuất hiện ở đấy thì cũng không thể lưu lại. Sau khi thu phục họ thì ta có thể biết được bí mật giữa Tê Tiện Vương và Ngạo Thiện Rối. Ngay lập tức, hắn thông qua tâm linh nói với đệ nhị ma tướng, đấy là sử gia của Trung ương Vương Triều nên tuyệt đối không thể buông tha. Ta muốn hàng phục chúng, việc này cần đến sự trợ giúp của người mới có thể làm được. Tiếu tư, tại sao ta phải giúp ngươi chú? Đệ nhị ma tướng lạnh giọng nói. Đệ nhị ma tướng, chuyện này liên quan đến việc tìm hiểu bí mật của đại mộ. Thậm chí, Tê Tiện Vương cũng có thể bị nhốt trong đại mộ và bị người của Trung ương Vương Triều tế luyện. Chẳng lẽ, ngươi không muốn biết ý nghĩa tinh hoa của đại mộ, thư còn thần bí hơn cả chúa tể trong thiện hạ này sao? Dương Kỳ biết rõ, điều khiến đệ nhị ma tướng coi trọng thì chỉ có đại mộ mà thôi. Được, chuyện này không phải chuyện đùa, ta sẽ giúp ngươi. Thực tế, sự hiện hữu của toàn bộ thần giới chúng ta đều liên quan chặt chẽ với đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị ma tướng cũng không dám coi thường chuyện này liền lập tức đáp ứng với Dương Kỳ. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có dùng chư thần ấn ký của Dương Kỳ để hàng phục người của Trung ương Vương Chi. Lai dấu vết mà vẫn biết được tin ép, hai người thương lư y ỏi việc diễn ra trong đại điện. Hoàng đế Đà Kinh Tê đại thần đế quốc có cây ết mấy tên chi cao thần, hầu. Những tiếu quan VN trăm ngàn đến một nghìn vạn thì không. mà đứng ở giữa là đoàn sứ giả của Trung ương Vương Y Vàng. Phía dưới là các ao thần hậu kỳ, còn có cơ với keo thú ớ tam giới Uchi số tanh thần ớ múc chín. Cách chương.